Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Khu Chân Đại Hán Mùi Vị. 6. Cầu Hoa Hoa, cầu phiếu nhóm, chương 44, Khu Chân Đại Hán Mùi Vị. 6. Cầu Hoa Hoa, cầu phiếu nhóm, lão gia, ngươi muốn đi ra ngoài. Vậy để cho tiểu cửu vì ngài thay đi bộ a. Tiểu cửu dựng thẳng lên Mao Nhung Nhung lỗ tai nói. Phương Minh lắc đầu, nói, không cần, lão gia chính mình đi ra ngoài là có thể. Ngươi bảo vệ tốt cung điện là có thể. Là, lão gia, tiểu cửu lĩnh mệnh nói. Phương Minh lại đem thổ hào cung cấm chế một lần nữa bố trí một bên. Lúc này mới ra khỏi cửa. Dù sao Phương Minh bây giờ là thánh nhân, pháp lực gia tăng rồi, đối với mình xào huyệt vấn đề an toàn vẫn đủ để ý. Vì vậy mới một lần nữa bố trí, tiểu cửu, Bạch Linh Nhi, tứ đại hung thú tướng Phương Minh tống xuất thổ hào cung bên ngoài cửa cung. Phương Minh phóng tầm mắt nhìn tới, cau mày nói, những thứ này hung thú tướng hồng hoang khiến cho thiên sang bách khổng. Thật sự là ghê tởm, nếu là có người quản chúng nó thì tốt rồi. Nói xong, Phương Minh từ sau đầu Khánh Vân hồ lô đằng bên trên tháo xuống không tâm dương liễu lục hồ lô. Trong hồ lô thân, ra điều điều xanh biếc cành liễu. Cành liễu lay động, đẩy ra không gian, Phương Minh một cước đạp đi vào, biến mất vô ảnh vô tung. Phương Minh nói vô ý, nhưng nghe giả đã có tâm. Tiểu cửu phóng tầm mắt nhìn tới, cau mày nói, lão gia không thích mãnh thú, hy vọng có người quản thúc chúng nó. Tốt lắm, chúng ta liền đi quản thúc những thú dữ này. Dừng một chút, tiểu cửu sờ lên cằm, lẩm bẩm, nhưng là tiểu cửu tên này quá tục. Không được, ta muốn quản thúc thiên hạ mãnh thú, liền cần có một ngang ngược tên. Ta tên gì hay đây? Ta vốn hẳn nên bị cửu cửu thiên kiếp đánh chết, là lão gia cứu giúp, lão gia trong lòng ta chính là thần minh một dạng tồn tại. Lão gia nghịch thiên mà cứu ta, tốt, vậy ta gọi thần nghịch, từ hôm nay trở đi, ta chính là thú hoàng thần nghịch, thống ngự thiên hạ mãnh thú. Tiểu cửu trên người tản mát ra một cỗ hoàng giả khí thế, hai mắt lấp lánh hữu thần. Bế nghễ thương sinh, dĩ nhiên, Phương Minh còn không biết cái này việc sự tình. Phương Minh dùng không tâm dương liễu lục hồ lô đẩy ra không gian. Không lâu sau, liền tới đến Bất Chu Sơn dưới. Bất Chu Sơn chính là bàn cổ đại thần lưng biến thành. Bàn cổ ý chí chỗ, càng là hồng hoang kình thiên chi trụ, được xưng trụ trời. Tới hồng hoang. Há có thể không tới một chuyến Bất Chu Sơn, bằng không đó không phải là uổng phí mù rồi nha. Còn nữa, từ Phương Minh dĩ lực chứng đạo, trở thành thánh nhân sau đó, liền có thể cảm nhận được dung hợp bàn cổ chân linh cùng tinh huyết chính là cái kia quái hồ lô. Rung động, dường như thúc giục Phương Minh tới Bất Chu Sơn, cái này quái hồ lô rốt cục sắp chín rồi. Phương Minh cùng hệ thống trao đổi qua tới. Hệ thống nói trong hồ lô dựng dục chính là bàn cổ đại lão. Cho nên Phương Minh kích động, rốt cục có thể nhìn thấy cái kia thật thà khu chân đại hán. Vì vậy Phương Minh mới ngựa không ngừng vó chạy tới Bất Chu Sơn. Thậm chí ngay cả tọa kỵ tiểu cửu đều không mang. Cũng là bởi vì hắn nhớ lấy tốc độ nhanh nhất tới chạy tới Bất Chu Sơn. Đi tới Bất Chu Sơn dưới, một cỗ thương mang khí tức đập vào mặt, Phương Minh sờ cằm một cái, lẩm bẩm, khu chân đại hán mùi vị. Nói, Phương Minh cất bước hướng Bất Chu Sơn thượng đi tới. Bất Chu Sơn chính là bàn cổ đại thần lực ý chí hóa thân. Có lực lượng pháp tắc gia trì, tu vi không cao sinh linh, căn bản là không có cách trèo, mà trụ trời chi núi. Cũng được hồng hoang chúng sinh linh hướng tới hỏi chi địa. Có thật nhiều yêu thú trèo Bất Chu Sơn, chiêm ngưỡng phụ thần phong thái, hy vọng tăng cao tu vi. chỉ là có sinh linh tu vì mạnh mẽ, có sinh linh tu hơi yếu. Tu vi yếu sinh linh liền tiểu giữa sườn núi đều bò không phải núi đi. Liền mệt mỏi thở hồng hộc, mà tu vi cường giả có thể trèo to lớn giữa sườn núi, nhưng cái này đại giữa sườn núi đã là bọn họ cực hạn. Bọn họ bị bàn cổ lực ý chí ép tới cả người mồ hôi đầm đìa, hầu như không thở nổi. Bất đắc dĩ bọn họ chỉ phải ở chỗ này ngộ đạo. Những sinh linh này mâm đăng bất chu sơn, phế đi thật là lớn lực, nhưng phương minh bất đồng. Thằng nhãi này một đường mà lên, thậm chí đều là dùng chạy. Dĩ nhiên, phương minh hoàn toàn có thể dùng phi, dù sao hắn cùng bàn cổ đại lão cơ tình thâm hậu. Đối với bàn cổ đại lão mùi vị không thể quen thuộc hơn nữa. Vì vậy cái này bất chu sơn uy áp kháng hắn một chút tác dụng cũng không có. Phương minh dùng chạy, chủ yếu là vì cướp đoạt bất chu sơn thượng linh căn dây cỏ. Cái này bất chu sơn nhưng là trụ trời thần sơn, linh căn dây cỏ rất nhiều. Hơn nữa bởi bàn cổ uy áp duyên cớ, nơi này linh căn dây cỏ không có bị mãnh thú gặm hết. Lấy phương minh phát niệu tính, đương nhiên sẽ không bỏ qua những thứ này linh căn dây cỏ. Một đi ngang qua vơ vét của dân sạch trơn, nhạn qua không lưu tóc, thẳng tới mây xanh, di, tử dương cây ăn quả. Nha, trở về hương thảo, lòng phượng thiên dương cây ăn quả. Lần này kiếm phát, ha ha ha, ở bất chu sơn thượng trèo sinh linh luôn có thể nghe được một cái trưởng cái mi thanh. Mục tú tên giống như là tố chất thần kinh tựa như. Hưng cao thải liệt vơ vét của dân sạch trơn mà lên. Mấu chốt là những cái này cỏ nha, cây nha gì gì đó, cũng không phải là cái gì yêu thích mánh khóe. Ở hồng hoang trên đại lục cũng là thông thường vật. Thằng nhãi này giống như là lũ nhà quê tựa như. Thật không có kiến thức. Bất quá phương minh cũng không quan tâm người khác quan điểm. Hắn muốn là thực chất tính đồ đạc. Này đồ đạc, ở nơi này sẽ là thông thường. Nhưng đến rồi hồng hoang hậu kỳ, vậy cũng đều là khó gặp bảo bối. Bị người đoạt vỡ đầu tiên căn dây quả. Ngu xuẩn, phương minh không nhìn người khác quan điểm. Đổi một câu, tiếp tục vơ vét của dân sạch trơn mà lên. Những cái này sinh linh giận dữ, đang muốn bão nổi. Đã thấy phương minh một đường chạy chậm mà lên, cả kinh mục trừng khẩu ngốc, không biết phương minh là thần thánh phương nào, chỉ là cái này thần thánh thực lực tuy cao, nhưng là cái không kiến thức hàng, vật gì vậy đều để mắt tới. PS, cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.